Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 814. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này, Phạm Thành Phạm Ly cao hứng đẩy bánh gato từ ngoài cửa tiến vào. Nhật Ninh, Tiểu Thất, xem này, thành quả mới của chúng tôi. Tén tén tén tèn. Hai người bọn họ đâu rồi? Văn Nhất Phi nhìn cái bánh gato mà Phạm Thành Phạm Ly đang đẩy. Lập tức nín khóc mỉm cười. Bánh gato của hai cậu làm tới rất đúng lúc. Phạm Thành Phạm Ly lập tức cười hì hì. Nói với Văn Phu Nhân. Dì, bánh gato chúng cháu tự tay làm. Chúc mừng dì đã gia nhập đội ngũ độc thân quý tộc của bọn cháu. Cảm ơn mấy đứa. Khóe mắt Văn Phu Nhân vẫn còn đỏ. Không nhịn được mà xoa xoa lên khóe mắt. Nói, Nhật Ninh đâu? Tiểu Thất ở cùng cậu ấy phải không? Văn Nhất Phi lập tức gửi tin cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Bọn họ đúng thật là đang ở cùng nhau. Lúc này, Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất đang ở bên ngoài thảo luận một cách đơn thuần về chuyện này. Liền nhận được tin nhắn mà Văn Nhất Phi gửi đến. Hạ Nhật Ninh đưa điện thoại di động cho Thẩm Thất. Nói, ký tên thuận lợi, bánh ngọt của Phạm Thành Phạm Ly cũng làm xong rồi. Đi, chúng ta về đó chúc mừng một chút. Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh vừa về đến phòng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều rất thoải mái. Liền biết rằng chuyện này đã xong ổn thỏa rồi. Văn Phu Nhân ôm Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh một cái. Nói, dì tên là Giản. Về sau các cháu đề có thể gọi dì là dì Giản. Vâng, dì Giản. Mấy người đều đồng thanh gọi. Cảm ơn mọi người. Bà Giản chắp tay trước ngực. Nói, nếu không phải do các cháu, có lẽ dì vẫn không thể giải thoát nhanh thế này. Cảm ơn, dì Giản. Chúc phúc dì. Thẩm Thất nhìn bà Giản một cách chân thành. Nói, dì xứng đáng có cuộc đời tốt đẹp hơn. Những người khác đồng thời gật đầu. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mọi người đều quay người lại. Liền thấy Kim Kiện mỉm cười đứng ở cửa. Mọi người đều nở nụ cười. Thời khắc hạnh phúc sắp đến rồi. Bà Giản cùng Văn Tiên Sinh rất nhanh đã hoàn tất xong thủ tục ly hôn. Văn gia lúc này thực sự là đánh nhau toán loạn. Vì 90 triệu còn lại kia. Tất cả mọi người đều cùng trưởng tộc đấu mưa. Đấu trí. Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa thuận lợi hoàn thành mục tiêu này. Trở lại thành phố Vinh. Mọi người tiếp tục bận bịu với việc của mình. Lệnh điều động Thẩm Nhị đã được xác định. Thẩm Nhị lập tức đi nhậm chức phó tư lệnh của một quân khu nào đó ở thành phố Vinh. Sau khi chính thức nhậm chức, Thẩm Thất mở một buổi tiệc chúc mừng cho Thẩm Nhị ở cảnh Hòa Trang Viên. Thẩm Nhị cầu hôn với Mạc Thu trước mặt mọi người. Mạc Thu cuối cùng cũng xấu hổ đồng ý, nhìn thấy hai người họ cuối cùng cũng thành người nhà. Thẩm Thất vui vẻ hơn ai hết. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà, hai đại công thần này, quả thực không thể phủ nhận được công lao của chúng. Sau khi Thẩm Nhị cùng Mạc Thu về nhà, Mạc gia quả thực vô cùng vừa lòng với Thẩm Nhị. Ngay tại thời điểm Hạ Nhật Ninh chuẩn bị lễ vật để về Thẩm gia ở Đông Bắc xin cưới một lần nữa, Thẩm gia ở Đông Bắc lại gọi điện thoại trước. Thẩm Thất đang sửa soạn lễ vật. Liền nhận được điện thoại của cậu cả. Cậu cả, chúng cháu đang sửa soạn lễ vật. Chuẩn bị gọi cho cậu để báo một tiếng. Chúng cháu chuẩn bị về Đông Bắc. Trong điện thoại, cậu cả ngừng một chút. Thở dài một tiếng. Nói, vậy vừa đúng lúc, cậu cũng muốn báo cho hai đứa việc này. Tiểu Thất, cháu mau về đi. Bà ngoại cháu đột nhiên bệnh nặng rồi. Cộp cộp Thẩm Thất vô thức đánh rơi đồ vật trong tay xuống đất. Nắm chặt lấy điện thoại. Cậu cả, cậu nói sao? Bà ngoại cháu mấy ngày nay không phải vẫn khỏe sao? Sao có thể? Các cháu cứ về trước đi đã. Cậu cả trầm giọng, nói. Bà ngoại cháu tuổi đã lớn rồi. Các chức năng của cơ thể cũng không còn được như trước nữa. Một chút ốm đau vặt, cũng có thể dẫn đến hôn mê. Bà ấy lo lắng nhất là cháu và hai đứa nhỏ. Các cháu nhanh về đi. Vâng, cậu cả, Bọn cháu lập tức về ngay. Thẩm Thất lau nước mắt nơi khóe mắt. Cháu sẽ dẫn theo bác sĩ ở đây về. Con của anh cả còn chưa chào đời. Bà ngoại sao có thể có chuyện được chứ? Vừa tắt điện thoại, Thẩm Thất suýt nữa té ngã. Xông vào phòng sách của Hạ Nhật Ninh. Ôm lấy Hạ Nhật Ninh mà khóc thành tiếng. Thẩm Thất khóc thế này khiến Hạ Nhật Ninh sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhật Ninh nhanh chóng xoa nhẹ hai má của Thẩm Thất nói. Đừng khóc, có anh đây. Nhật Ninh, chúng ta trở về nhanh một chút được không? Bà ngoại xảy ra chuyện rồi. Cậu cả vừa mới gọi điện thoại nói. Bà ngoại đột nhiên ngã bệnh rồi. Mùa xuân cũng đến rồi. Sao bà ngoại lại ngã bệnh chứ? Thẩm Thất vừa khóc vừa nói. Chúng ta về nhanh một chút được không? Được, bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Đừng sợ, chúng ta dẫn theo bác sĩ Tần. Đó là bác sĩ ngự dụng của bà nội. Ông ấy chẩn đoán có uy tín nhất. Hạ Nhật Ninh không ngừng an ủi Thẩm Thất. Nói cho Thẩm Thất biết nên làm thế nào trong tình hình hoảng loạn. Em đi đón bọn trẻ về đây. Gọi điện cho anh hai. Nói anh ấy chờ tin. Gọi cho Thẩm Lục. Nói anh ấy đến tập hợp với chúng ta. Chúng ta có máy bay riêng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể cất cánh. Nghe chưa? Vâng. Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu. Được. Mau đi đi. Anh lập tức chuẩn bị máy bay. Hôm nay chúng ta sẽ về đó. Hạ Nhật Ninh dùng sức hôn lên trán Thẩm Thất một cái. Tin anh. Được không? Bà ngoại nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Thất dùng sức gật đầu. Xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thất. Lông mày Hạ Nhật Ninh cũng nhíu lại. Theo kế hoạch, hiện tại anh có thể đã đi về Thẩm gia ở Đông Bắc xin cưới rồi. Nhưng bà ngoại lại vừa ngã bệnh. Kế hoạch này tạm thời lại phải gác lại rồi. Lấy vợ thôi mà cũng không dễ dàng. Thẩm Thất cấp tốc đi đến nhà trẻ. Đưa Thẩm Duệ và Thẩm Hà về. Lúc ở trên đường đã gọi cho Thẩm Lục rồi. Vì thế Thẩm Lục và Sùng Minh đã cùng nhau qua đây. Xét thấy hai người đã là người yêu chính thức. Hạ Nhật Ninh cũng tỏ vẻ hữu hảo một chút. Ừ, về sau mọi người đều là người thân thích rồi. Thẩm Lục vừa bước vào cửa đã mở miệng hỏi. Sao bà ngoại đang khỏe mạnh lại ngã bệnh thế? Hạ Nhật Ninh lắc đầu nói. Tình hình cụ thể em cũng không rõ. Máy bay đã được chuẩn bị xong rồi. Sau nửa tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát. Chắc 3 giờ chiều sẽ đến nơi. Sùng Minh nhớn mày. Nhìn Hạ Nhật Ninh một cái. Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Bọn em dẫn theo hai bác sĩ. Trừ khi là bệnh quá phức tạp. Nếu không sẽ không phán đoán sai đâu. Sùng Minh gật gật đầu. Giơ tay nắm lấy bả vai của Thẩm Lục. Đừng sợ. Không có việc gì đâu. Em không sao. Chờ Tiểu Thất cùng bọn nhỏ về đây. Chúng ta lập tức trở về. Thẩm Lục nói. Anh cũng nên cùng em về để đối mặt với tất cả rồi. Sùng Minh cười cười. Từ khi ở cùng một chỗ với Thẩm Lục. Cái mùi tai họa của Sùng Minh cũng đã nhẹ đi nhiều. Dường như có nhân khí rồi. Quả nhiên, tình yêu quả thực dễ dàng thay đổi một người. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh. Mới một lúc đã lái xe trở về. Dẫn theo hai đứa nhỏ. Gió cũng dường như thổi lại. Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Xuất phát, đoàn người không ai nói gì. Lên xe đến thẳng sân bay. 3:30 chiều cùng ngày liền đến bệnh viện của thành phố G, tỉnh G, vừa đi vào. Liền nhìn thấy mọi người của Thẩm gia đã đến đông đủ. Mẹ, Thẩm Thất từ xa đã nhìn thấy Thẩm Tử Giao. Lập tức ôm lấy Thẩm Tử Giao. Cách Trương.